Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257. Những vết thương trên người cô cũng không chịu nổi sự mạnh bạo của anh. Cô cũng không muốn gia tăng thêm thương tích trên cơ thể mình nữa. Đúng lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để ngăn Khiết Thần thì anh đột ngột dừng lại. Một giây sau, hai tay anh đang ôm bỗng đẩy cô ra. Hứa Tịnh Nhi mất thăng bằng, ngã bịch xuống ghế. Cô cảm thấy hơi bất ngờ. Đôi mắt âm u của Khiết Thần giống như một hố đen xoáy tròn. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén ham muốn đang trỗi dậy. Việc anh tin Hứa Tịnh Nhi không có nghĩa là anh cảm thấy hài lòng với hành động của cô. Vì sự nũng nịu đó của cô chỉ được dành cho anh mà thôi. Nụ hôn anh dành cho cô vốn là muốn trừng phạt. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của người con gái này. Anh hôn cô và cứ thế bị mất kiểm soát. Hơn nữa, giờ người cô ấy còn toàn là vết thương. Anh không nỡ chạm vào cô. Khiết Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Cơn dục vọng nhạt dần trong mắt. Anh quay trở lại dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng. Sau đó anh cất bước đi ra khỏi phòng ngủ. Hứa Tịnh Nhi đơ người mất một phút. Cô chớp chớp mắt, khẽ sờ bờ môi hơi sưng lên. Cô cảm thấy hơi đau. Cưỡng hôn xong chẳng nói gì. Cứ thế quay ngoắt đi. Đúng là đồ thần kinh. Không tin thì ngược đãi. Mà tin cũng ngược đãi. Thật tức chết đi được. Hứa Tịnh Nhi không buồn uống nước nữa. Cô ôm máy tính, mở Google ra và nhập dòng chữ. Những cách khiến chồng chết sớm một chút. Gấp, cô ấn tìm kiếm và bỗng thất kinh. Thật không ngờ, có nhiều người lại muốn chồng chết như vậy cơ à, không phải chỉ có một mình cô. Hứa Tịnh Nhi như cá gặp nước. Sau khi giải bày hết với chị em trong nhóm thì tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều. Sau đó, cô lẳng lặng xóa đi nội dung tin nhắn. Nhỡ đâu Khiết Thần vô tình nhìn thấy thì người phải chết chắc chắn là cô. Sau khi ăn cơm xong, Hứa Tịnh Nhi bèn bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để phản công. Mỹ Kỳ và Dung Vương cấu kết với nhau. Với mục tiêu bao năm qua Mỹ Kỳ luôn muốn chèn ép cô thì có lẽ cô ta không chỉ vì giúp Dung Vương mà mục đích cuối cùng là muốn nhân chuyện này hạ gục. Tịnh Nhi, dẫm cô dưới chân. Vậy thì cái vị trí thứ hai mà cô ta phải đứng bao năm qua bỗng được đổi thành vị trí thứ nhất. Vì vậy, cô ta tung tin tức này ra chỉ mới là bước đầu. Nếu cô ngồi chờ chết thì bước thứ hai của Mỹ Kỳ sẽ khiến cô càng thê thảm hơn. Hứa Tịnh Nhi lướt Facebook một lúc. Trên tất cả các diễn đàn đều là những lời chửi rủa cô. Không thể chấp nhận được. Tuy nhiên những điều này đối với cô mà nói là chuyện nhỏ. Có ai độc mồm độc miệng được bằng Khiết Thần thì cô sẽ phục người đó sát đất. Cách tốt nhất bây giờ vẫn là triệu tập những người bị hại. Chỉ cần bọn họ đồng ý đứng ra tố cáo, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra. Vậy thì nội dung thông báo chứng minh sự trong sạch của Dung Vương và bài báo đưa tin của Mỹ Kỳ sẽ tự động bị vạch trần. Do sự việc xảy ra đột ngột lúc chiều mà cô không thể gặp mặt những người bị hại. Cô chộp lấy điện thoại. Nhắn tin cho từng người giải thích tình hình. Cô nhanh chóng nhận được hồi đáp. Bọn họ đều thông cảm với cô. Nhưng ngay sau đó, thông tin mà họ gửi tới khiến Hứa Tịnh Nhi phải tối sầm mặt. Cách chương.